One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 264, an tâm cùng thiên long nhân chương bắp kẹo tăng. 50 chương bắp cho 100k kẹo được Eric song tăng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù nói thực ra Raihat ở chỗ này nhìn thấy nữ đế thời điểm trong lòng vô cùng kinh ngạc. Mặc dù chính phủ triệu tập tất cả Shichibukai tới tham gia thế giới hội nghị, nhưng là cũng không có nghĩa là tất cả Shichibukai đều sẽ hưởng ứng. Chỉ ít Boer Hancock là nhất không hẳn là đến đây Marizoa. Marizoa đối với nữ đế mà nói không vẻn vẹn chỉ là một tòa họp thành thị, mà là nàng quá khứ tất cả ác mộng chỗ. Cho dù là từ bỏ Shichibukai vị trí, nàng cũng tuyệt không nguyện ý tới tham gia lần này thế giới hội nghị mới đúng. Raihat không hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra mới có thể để nàng xuất hiện ở đây. Kỳ thật sự tình ngược lại là rất đơn giản. Từ khi lần trước thấy được Raihat để Doflamingo phái đi Campbell tìm kiếm mãnh thú đảo đội thuyền về sau, Boer Hancock liền ý thức được các nàng cho tới nay. Cho nên dạng này nơi hiểm yếu đã không còn tồn tại. Raihat cùng Doflamingo đều nắm giữ kỹ thuật như vậy, cái kia có được Vegapunk chính phủ thế giới đâu. Campbell đối với bọn hắn tới nói chỉ sợ sớm đã trải qua không phải cái gì khó mà vượt qua lạch trời. Nếu nói như vậy, nếu như nữ đế tại đã mất đi Shichibukai thân phận, cái kia quốc gia này chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ nghênh đón hải quân thảo phạt. Dưới tình huống như vậy, dù cho nữ đế lại thế nào hoảng sợ Marizoa, lại thế nào không nguyện ý đến đây, chỉ cần nàng còn muốn bảo vệ mình quốc gia, nàng liền nhất định phải muốn đi qua. Bất quá ngay cả như vậy, tại đi tới nơi này tòa không cảng về sau, lập tức liền phải tiếp tục tiến về Marizoa thời điểm, nữ đế vẫn là không nhịn được dừng bước. Nàng không nghĩ lại đi hồi ức cái kia một đoạn qua lại. Raihat nhìn thấy Raihat về sau trong nháy mắt, Momonga trung tướng sắc mặt đại biến. Phiền phức nhân vật đụng vào nhau. Cho dù là tại Shichibukai bên trong, trước mắt hai người này cũng là thuộc về phiền toái nhất, khó khăn nhất làm. Cát, nhìn thấy Raihat về sau, cao ngạo nữ đế cũng nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Raihat đưa cho nàng mang tới khuất nhục, nàng cả đời cũng sẽ không quên. Chuyện gì xảy ra a? Raihat cười lặp lại, không có quan hệ gì với ngươi. Momonga cứng rắn trả lời. Raihat cười cười, cũng không thèm để ý. Quay đầu đối nữ đế nói. Vừa vặn chúng ta cũng phải lên Marizoa. Vậy dứt khoát liền cùng một chỗ đi. Hancock tiểu thư, không sai. Gặp Raihat cũng đang giúp hắn nói chuyện, Momonga vội vàng nói. Các ngươi đều là Shichibukai, hẳn là có rất nhiều cộng đồng chủ đề. Ai cùng cái này hỗn đản có cái gì cộng đồng chủ đề? Nữ đế nghiến chặt hàm răng, theo bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng là lúc này nàng đột nhiên phát hiện có đồ vật gì quấn lên bắp đùi của nàng. Nàng đột nhiên nghiêng đầu đi, nhìn về phía Raihat, là cái này hỗn đản niệm lực. Hữu hình lại có vô hình niệm lực tại nàng trên đùi ngưng tụ trở thành mấy chữ. Không cần sợ hãi, hết thảy có ta. Hancock đột nhiên khẽ giật mình, sững sờ nhìn xem Raihat. Raihat cười nhẹ, tốt xấu đã ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, cũng không thể bởi vì nhất thời tùy hứng mà phí công nhọc sức đi. Nữ đế, dù cho không vì mình cân nhắc, cũng muốn nghĩ thêm đến cửu xà đảo vương quốc a. Raihat lại là như vậy người sao? Momonga trung tướng lúc này cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Raihat ra hỏa này thế mà lại giúp mình bận bịu. Cát, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Nữ đế mở ra rung động lòng người đôi chân dài, chập chờn cao gầy đầy đặn dáng người. Đi vào cũng sớm đã chuẩn bị xong bong bóng trong thuyền. Nhìn xem một màn này, Momonga thậm chí có chút phát ra từ nội tâm cảm tạ Raihat. Cuối cùng là làm xong. Nữ đế tiến vào bong bóng thuyền về sau, Raihat một đoàn người cũng khiêng Sanji mấy huynh đệ đi vào theo. Xác thực chỉ có thể dùng khiêng cái chữ này, bởi vì bọn họ hiện tại cũng còn cứng ngắc. Đừng nói bọn hắn bốn huynh đệ, liền ngay cả dắt mình cũng căn bản không còn dám nhìn nhiều Hancock một chút. Sợ mình cũng thay đổi thành mấy cái nhi tử dạng này. Thật mất mặt, Lôi Lâu tựa ở bong bóng thuyền trên lan can. Trong lòng như thế yên lặng nghĩ đến. Tất cả mọi người tiến vào thuyền về sau. Theo khí thể rót vào bọt khí bắt đầu biến lớn. Đội thuyền bị sức nổi rốt cục áp đảo trọng lực phía trên. Sau đó theo một trận rất nhỏ lắc lư. Bọt khí thuyền chở khách lấy tất cả mọi người bắt đầu tăng lên. Reinhardt chú ý tới bên người nữ đế thân thể có chút một trận run rẩy. Nàng hẳn là ngồi qua một lần bong bóng thuyền. Reinhardt nghĩ như vậy. Tại bị Thiên Long Nhân mua xuống mang lên Marizoa ngày đó. Ác mộng bắt đầu ngày đó. Luôn luôn vô cùng ngạo mạn nữ đế trên mặt toát ra một vòng nhàn nhạt kinh hoàng. Theo bong bóng thuyền độ cao càng phát ra tiếp cận Marizoa. Nàng sợ hãi thì càng khó mà ức chế. Thậm chí đợi đến bong bóng thuyền bay vào trong tầng mây thời điểm. Nàng đã không tự chủ được kéo lại Reinhardt góc áo. Tới gần, càng gần. Hiện tại chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy Red Line đỉnh cùng trời công đụng vào nhau đường. Tuyến kia, rốt cục, bong bóng thuyền bay đến so Red Line còn muốn cao hơn độ cao. Sau đó bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Cuối cùng bình ổn rơi trên mặt đất. Nơi này chính là ở vào Marizoa phía trên bến cảng. Reinhardt chú ý tới, nữ đế trên trán đã có mồ hôi ròng ròng chảy ra. Sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Bất quá cái này chẳng những không có tổn hại nàng chút nào mỹ lệ. Ngược lại càng làm cho nàng nhiều hơn mấy phần bệnh trạng yếu đuối mỹ cảm. Đợi đến cất bước đi ra bong bóng thuyền thời điểm. Reinhardt thậm chí phát hiện hai chân của nàng đều tại phát run. Hoảng sợ, không có gì sánh kịp hoảng sợ đã hoàn toàn chiếm lấy tâm linh của nàng. Nàng theo bản năng đưa tay muốn bắt lấy bên người Reinhardt tay. Tựa như rơi xuống nước người muốn bắt lấy một cây cọng cỏ cứu mạng. Nhưng là nàng duỗi ra tay bị Reinhardt niệm lực đè lại. Hai người bằng hữu quan hệ hiện tại bạo lộ cũng không quá tốt. Cũng liền lúc này, Reinhardt nhìn thấy Hancock trên mặt toát ra mắt trần có thể thấy tuyệt vọng cùng khủng hoảng. Reinhardt cười cười, một giây sau, Hancock cảm thấy lòng bàn tay phong phú. Một bàn tay vô hình cầm tay của nàng. Một cỗ ôn nhu, tương hòa, yên tĩnh cảm xúc từ cái kia cái tay vô hình bên trong lập tức tràn vào trong lòng của nàng. Vừa rồi hoảng sợ cùng bất an trong nháy mắt toàn bộ biến mất không thấy. Còn lại chỉ là tràn đầy an tâm. Đúng vậy, an tâm, nữ đế sắc mặt đều trong nháy mắt trở nên hồng nhuận. Nàng khóe miệng nhịn không được có chút câu lên. Kinh người mỹ lệ tại trên mặt của nàng nở rộ. Giống như đã không có cái gì đáng đến sợ sệt. Nàng nhịn không được nhìn Reinhardt một chút. Đám người từ bong bóng trên thuyền xuống tới về sau. Sớm đã có các loại đợi ở chỗ này chính phủ thế giới nhân viên công tác dẫn đầu bọn hắn tiến về. Pangaea Castle ao, ra bến cảng về sau. Đám người ngồi lên Marizoa đặc hữu tự động con đường. Từ dưới đường phương các nô lệ chỗ thúc đẩy con đường này tốc độ không chậm. Rất nhanh liền chở đám người tiếp cận cái kia một tòa màu trắng kiến trúc. Đám người hạ tự động con đường bắt đầu đi bộ. Pangaea Castle đang ở trước mắt. Đột nhiên, phía trước truyền đến rối loạn tưng bừng. Một đội nhân mã nhanh chóng mà đến. Là Thiên Long Nhân đại nhân. Chấm ngoặc kép, Reinhardt nghe được dẫn đường nhân viên chính phủ nói như vậy. Cơ hồ trong nháy mắt, Reinhardt nhìn thấy. Nữ đế đã lại lần nữa trở nên mặt không còn chút máu. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.